Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 243, hướng về mục tiêu tiến lên. Tuyệt sát, tại thi đấu vòng tròn sắp kết thúc một giây sau cùng chuông. Atletico Madrid đánh vào một cầu, bọn hắn tuyệt sát Barcelona, cầm xuống bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Oh my god, còn có thể có thần kỳ như vậy kịch bản sao? Đây quả thực quá làm cho người ta khó có thể tin. Barcelona còn kém một chút như vậy, có lẽ vẫn chưa tới một ly khoảng cách, liền có thể đụng chạm đến quán quân cúp. Nhưng là Lý Thanh Sơn dẫn bóng để bọn hắn thất vọng. Thật là một cái thiên tài tầm thường dẫn bóng. Cái này dẫn bóng tuyệt đối có tư cách cạnh tranh Puskas giải thưởng. Cho dù là không cân nhắc cái này dẫn bóng tầm quan trọng, chỉ là từ thưởng thức tính chất đến xem, cái này dẫn bóng cũng tuyệt đối có tư cách lại tranh đoạt hàng năm tốt nhất dẫn bóng. Một màn này sẽ vĩnh viễn tồn tại tại La Liga trong lịch sử, trở thành vĩnh hằng. Sướng ngôn viên vẫn như cũ thao thao bất tuyệt, mà Atletico Madrid bên kia tranh tài đã kết thúc. Tại sân Nou Camp, cả tòa sân bóng mấy vạn người lặng ngắt như tờ. Barcelona đám cầu thủ từng cái co quắp ngã trên mặt đất, hai tay bụng mặt báng. Kết cục như vậy có lẽ đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá tàn khốc. Bọn hắn giành trước cả một cái mùa giải, mà liền tại một vòng cuối cùng tranh tài một giây sau cùng chuông, bọn hắn bị đối thủ lại vượt qua. Enrique chống nạnh đứng tại bên sân, hắn nhìn xem màn hình lớn, thật lâu không có nhúc nhích, tựa như một tòa pho tượng. Có lẽ là vài giây đồng hồ, có lẽ là mấy phút, khái niệm thời gian tại thời khắc này đột nhiên trở nên như thế mơ hồ. Enrique rốt cục xoay người lại, xòe bàn tay ra, cùng trợ thủ của hắn nhóm từng cái nắm tay, sau đó đem ngã trên mặt đất Barcelona đám cầu thủ kéo lên. Một vừa an ủi, đối với Enrique tới nói, thi đấu vòng tròn kết cục đã không cách nào sửa lại. Nhưng là Barcelona mùa giải còn chưa kết thúc, bọn hắn còn có cúp nhà vua trận chung kết, còn có Champions League trận chung kết, tam quan vương mộng nát. Nhưng là chỉ ít Barcelona còn có còn lại quán quân có thể đi tranh thủ. Barcelona đám cầu thủ còn như vậy, thì càng không nói đến nhìn trên đài fan bóng đá. Ống kính từ khán đài đảo qua, Barca fan hâm mộ bóng đá từng cái sắc mặt đều là tương đương khó coi. Thậm chí còn có không ít người đã yên lặng nức nở. Barca fan bóng đá đang khóc, Atletico Madrid fan bóng đá thì là đang hoan hô. Hải thần quảng trường đã sớm biến thành sung sướng hải dương. Fan hâm mộ bóng đá hô to khẩu hiệu, hát ca khúc, hất lên Atletico Madrid cờ xí tại trong quảng trường vừa ca vừa nhảy múa. Mà tại Atletico Madrid một chút trên đường cái, không ít lái xe theo vang loa. Hơn phân nửa tòa Madrid thành đều lâm vào cuồng hoan. Mà Madrid mặt khác một bang thế lực, lại chỉ có thể yên lặng đợi tại nhà của mình, nhìn xem mình hàng xóm điên cuồng chúc mừng. Đối với bọn hắn tới nói, mùa giải đã sớm kết thúc. Real Madrid tứ đại giai không, không có mò lấy bất kỳ hạng nào giải thưởng. Mặc dù là tại sân khách, nhưng là Granada fan bóng đá đã sớm rút lui. Trên trận chỉ còn lại Atletico Madrid fan bóng đá cùng đám cầu thủ. TV tiếp sóng ống kính một mực cho Lý Thanh Sơn đặc tả. Không hề nghi ngờ, hắn là trận đấu này đại công thần. Cũng là cái này mùa giải Atletico Madrid mấu chốt nhất cầu thủ, hắn danh tiếng thậm chí hoàn toàn vượt trên Messi cùng CR7. Cái này mùa giải đã toàn bộ kết thúc. Mà Lý Thanh Sơn vừa rồi dẫn bóng, là hắn bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong thứ 54 cái dẫn bóng. Hắn là La Liga thi đấu vòng tròn trong lịch sử cái thứ 2 đơn mùa giải dẫn bóng số vượt qua 50 cái cầu thủ. Đồng thời, Lý Thanh Sơn cũng lấy 54 hạt dẫn bóng, phá vỡ Messi tại 2010/2011 mùa giải sáng tạo đơn mùa giải thi đấu vòng tròn 50 cái dẫn bóng. Ghi chép, hắn đem kỷ lục này trọn vẹn đề cao đến 54 cái số này lên. Lại nhìn một chút hắn đối thủ cạnh tranh đi. CR7 48 cầu. Messi 47 cầu. Có thể tại xạ thủ trên bảng lật tung Messi cùng CR7 thống trị. Chú ý chứng minh Lý Thanh Sơn thực lực. Không có cái gì so 54 thi đấu vòng tròn dẫn bóng càng có thể nói rõ hết thảy. Mà đây vẫn chỉ là hắn đi vào châu Âu thi đấu vòng tròn về sau cái thứ hai mùa giải. Mà cái này mùa giải cũng vẫn chỉ là hắn lần thứ nhất hoàn chỉnh La Liga mùa giải. Một cái tuổi gần 22 tuổi tiên phong. Tiền đồ của hắn không thể đánh giá. Tiền đồ không thể lường được Lý Thanh Sơn nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn thậm chí không biết mình phá vỡ La Liga thi đấu vòng tròn đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn. Bóng ghi chép Atletico Madrid trên dưới đều đem toàn bộ tinh lực tập trung vào cái này mấy trận đấu. Phía trên, bất quá cái này cũng không trở ngại Lý Thanh Sơn hảo tâm tình. Hắn cùng các đội hữu cùng đi vào tòa này sân bóng fan hâm mộ bóng đá cùng nhau chúc mừng. Atletico Madrid đi vào sân khách fan bóng đá số lượng cũng không nhiều. Granada sân nhà vốn là cái nhỏ sân bóng. Cho đến Atletico Madrid bên này vé vào cửa thì càng ít, chỉ có hơn 500 người Atletico Madrid fan bóng đá đến nơi này. Nhưng là cái này cũng không trở ngại fan hâm mộ bóng đá cuồng hoan. Đã có Atletico Madrid fan bóng đá trên khán đài châm ngòi lên khói lửa. Granada cầu thủ cùng fan bóng đá đã sớm rút lui. Hiện tại cả tòa sân bóng đều là Atletico Madrid người thiên hạ. Atletico Madrid cũng không có ở chỗ này chúc mừng quá lâu. Nơi này dù sao cũng là Granada. Địa bàn, đợi đến bọn hắn trở lại Madrid, tại Hải Thần Quảng Trường. Chờ đợi lấy bọn hắn sẽ là một cái thịnh đại quán quân du hành. Sướng ngôn viên vẫn không có đình chỉ đối với Lý Thanh Sơn thổi phồng. Đối với truyền thông tới nói, ai đỏ liền thổi phồng ai. Đây là không hề nghi ngờ. Ta thậm chí cho rằng, nếu như Lý Thanh Sơn có thể dẫn đầu Atletico Madrid vệ miện Champions League quán quân, hắn thậm chí có thể sẽ đánh vỡ Messi cùng CR7 đối giải quả cầu vàng lũng đoạn. Tại hắn lúc 22 tuổi, liền lấy đến một tòa giải quả cầu vàng. Trên thực tế ở trong nước, đã có truyền thông bắt đầu ám chỉ Lý Thanh Sơn có tư cách đi cạnh tranh năm nay giải quả cầu vàng. Nhưng là ra ngoài Trung Quốc bóng đá lâu dài không tự tin. Câu nói này ở trong nước vẫn chưa có người nào dám quang minh chính đại nói ra. Hiện tại thông qua một cái ngoại quốc sướng ngôn viên miệng nói ra, kiểm kê một chút bản mùa giải cho tới bây giờ. Lý Thanh Sơn thành tích tại tập thể vinh dự phương diện, một cái thi đấu vòng tròn quán quân đã nhập túi, Champions League cũng đánh vào trận chung kết. Mà tại người trên số liệu, lấy 54 cầu đánh vỡ La Liga đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép không thể nghi ngờ là tương đương chói mắt thành tích, nhưng là không muốn không để ý đến Lý Thanh Sơn trên Champions League người số liệu trận chung. Kết còn không có đánh, hắn đã tiến vào 17 cái cầu. 17 cái Champions League dẫn bóng khái niệm gì? Đây đã là Champions League trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng số nhiều nhất. Nói cách khác, đây cũng là một hạng ghi chép, mà so sánh một chút Lý Thanh Sơn khả năng đối thủ cạnh tranh. CR7 không cần nói, dù là cái này mùa giải CR7 người số liệu cũng tương đương lóa mắt. Nhưng là thiếu khuyết tập thể vinh dự tình huống dưới, CR7 là rất khó nâng lên dẫn bóng cúp, mà Messi không thể nghi ngờ là giải quả cầu vàng có khả năng nhất người đoạt giải tại La Liga thi. Đấu vòng tròn một vòng cuối cùng trước khi bắt đầu, cơ hồ tất cả truyền thông đều cho rằng Messi năm nay là giải quả cầu vàng có lợi nhất tranh đoạt người, bởi vì Messi không những ở người trên số liệu biểu hiện xuất sắc, mà lại tại tập thể vinh dự bên trên, La Liga thi đấu vòng tròn, cúp nhà vua, Champions League cũng có thể nâng lên quán quân, mà bây giờ cứ việc La Liga thi đấu vòng tròn quán quân đã vứt bỏ. Nhưng là cúp nhà vua cùng Champions League, nếu như Barcelona có thể cầm xuống, hai cái này quán quân phân lượng cũng là không chút nào nhẹ. Mà một tên khác bị truyền thông cho rằng có khả năng nâng lên giải quả cầu vàng nhân vật thì là nước Đức thủ môn Neuer. thần là thủ môn. Nếu như cùng tiên phong đi so đấu người số liệu, Neuer không thể nghi ngờ là thua thiệt. Trên thực tế tại giải quả cầu vàng bình chọn cơ chế bên trên, tiên phong là chiếm rất bình thường đại tiện nghi. Trong lịch sử cũng chỉ có một danh môn đem từng thu được giải quả cầu vàng. Cũng chính là Liên Xô cũ chứ danh thủ môn Lev Yashin. Cho dù là tính cả hậu vệ, chuyên trách phòng thủ cầu thủ thu hoạch được giải quả cầu vàng ghi chép cũng không nhiều. Chỉ có bóng đá Đức danh Túc Franz Beckenbauer, Đông Đức cầu thủ Matthias Sammer, cùng năm 2006 cúp vô địch thế giới được chủ. Ý hậu vệ trung tâm Fabio Cannavaro về sau vệ thân phận từng thu được giải quả cầu vàng. Bởi vậy, Neuer muốn trở thành tên thứ hai lấy thủ môn thân phận nâng lên gầu cầu cầu thủ. Độ khó cũng không nhỏ, nhưng là Neuer tập thể vinh dự nhưng là muốn so với hắn đối thủ cạnh tranh cứng đến nỗi nhiều. Cúp vô địch thế giới. Tại năm 2014 Brazil World Cup bên trên, nước Đức đội tại trận chung kết thượng tướng Messi Argentina chạm xuống dưới ngựa, nâng lên nước Đức đội tòa thứ tư cúp vô địch thế giới cúp. Cúp vô địch thế giới vinh dự, không thể nghi ngờ là muốn so thi đấu vòng tròn quán quân trọng yếu được nhiều. Champions League quán quân cũng không sánh bằng World Cup, mà lại Neuer ngoại trừ cúp vô địch thế giới bên ngoài, Bundesliga quán quân cũng là phân lượng không nhỏ giải thưởng. Bởi vậy, giải quả cầu vàng hoa rơi vào nhà nào, còn có tranh đâu, mà Champions League quán quân thuộc về, không thể nghi ngờ là quyết định giải quả cầu vàng về ai một hạng rất trọng yếu chỉ tiêu. Lý Thanh Sơn cùng Messi, Atletico Madrid cùng Barcelona, sẽ tại 2 tuần lễ về sau, tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu, lại lần nữa giao phong. Bởi vì là sân khách, trao giải nghi thức cũng khiến cho vô cùng đơn sơ. Tại cái này vòng đấu trước khi bắt đầu, bởi vì Barcelona ưu thế lớn hơn một chút. Bởi vậy, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đem La Liga quán quân cúp chính phẩm đem đến Nou Camp. Mà Atletico Madrid bên này bày biện, chỉ là một cái phục chế phẩm. Bởi vậy, tại đơn giản trao giải nghi thức qua đi, cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá liền vội vàng rời sân. Cầu thủ về tới phòng thay quần áo, mà fan hâm mộ bóng đá thì là phải chạy về Madrid. Madrid khoảng cách Granada khoảng cách cũng không tính gần, thường ngồi xe bus, thế nhưng là trọn vẹn muốn 4 giờ đường xe. Đi vào sân khách Atletico, fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là vội vã trở về Madrid, gia nhập vào tập thể chúc mừng hàng ngũ ở trong đi. Trở lại phòng thay quần áo về sau, mọi người vẫn như cũ rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn hoan hô, ca hát người, lanh lợi, ha ha ha ha ha. Rốt cục cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại ta cũng là quán quân bệnh viện. Chúng ta nhất định phải hảo hảo chúc mừng một chút. Cách liệt tư man ôm Mandzukic cùng Lý Thanh Sơn bả vai. Tại 2 tên cao lớn tiền đạo phụ trợ dưới, cách liệt tư man liền lộ ra kiều nhỏ hơn nhiều. Vì quán quân, hai người phụ họa hắn. Vì Champions League quán quân, Lý Thanh Sơn cũng đứng lên quát. Champions League, Champions League, Champions League. Atletico Madrid đám cầu thủ rất nhanh liền đem mục tiêu chuyển rời đến Champions League phía trên. Lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, để Atletico Madrid trên dưới đều sĩ khí phóng đại, lòng tin bạo dạp. Hiện tại bọn hắn có thể dùng cao nhất ngang tư thái đi nghênh đón ngày 6 tháng 6. Tại nước Đức Berlin Olympic sân bóng cử hành Champions League trận chung kết. Atletico Madrid bên này tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Nhưng là vừa vặn thua trận thi đấu vòng tròn quán quân Barcelona, bên kia đã yên lặng liếm láp vết thương sau cũng rất nhanh tập hợp lại. Tại thi đấu vòng tròn vừa mới kết thúc về sau, Enrique ngay tại sau trận đấu phóng viên buổi trình diễn thời trang đã nói. Cứ việc Atletico Madrid là tại dựa vào tại tranh tài kết thúc về sau thời gian đánh vào một cầu mới lấy phản siêu chúng ta. Nhưng là ta cũng sẽ không như vậy phàn nàn. Ta hiện tại tất cả tinh lực đều sẽ đặt ở cúp nhà vua trận chung kết bên trên. Sau đó chính là Champions League trận chung kết. Chúng ta còn có 2 cái quán quân cần tranh đoạt. cứ việc Enrique đằng sau nói một tràng, nhưng là trọng điểm hiển nhiên là phía trước vài câu. Atletico Madrid là tại tranh tài kết thúc về sau thời gian, đánh vào phản siêu Barcelona một cái. Kia cầu, Enrique cái gọi là tranh tài kết thúc về sau thời gian đánh vào một cầu. Đương nhiên chỉ là Atletico Madrid cùng Granada ở giữa tranh tài. Lý Thanh Sơn hoàn thành móc câu sút gôn thời điểm. Trên thực tế thời gian bù giờ thời gian đã qua vài giây đồng hồ. Nhưng là bình thường tại bóng đá trong trận đấu. Trọng tài chính bình thường đều sẽ chờ đến phe tấn công kết thúc một vòng thời điểm tiến công. Mới có thể thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi, đây là bóng đá tranh tài lệ cũ. Mà Enrique dạng này thuyết pháp, hiển nhiên là cho rằng Atletico Madrid thắng mà không võ. Trọng tài chính hẳn là tại thời gian bù giờ thời gian vừa đến, nên thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Dù là khi đó Lý Thanh Sơn đã hoàn thành móc câu sút gôn trước đó ngửa ra sau bay lên không động. Tác, Enrique trong lời nói hiển nhiên có chất nghi trọng tài bộ phận. Đương nhiên, đang trực trọng tài chính là không sẽ trực tiếp đáp lại đi cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đánh pháo miệng, nhưng là trọng tài ủy ban thì là ra mặt đáp lại Enrique thuyết pháp. Đang trực trọng tài chính thổi phạt không có có bất kỳ không ổn nào địa phương. Mà Simeone đáp lại thì là càng thêm trực tiếp. Barcelona thua không nổi mà thôi. Đương nhiên, liên quan tới một đoạn này chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Atletico Madrid lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Mà lại là thi đấu vòng tròn lưỡng liên quan. Ngoại trừ cực lớn khích lệ Atletico Madrid toàn đội. Sau trận đấu tin tức truyền thông cũng bắt đầu trường thiên mệt mỏi độc đưa tin Atletico Madrid là Liga thi đấu vòng tròn lưỡng liên quan vĩ đại thành tích. Thu về bọn hắn tại quá khứ một cái mùa giải chỗ đi mỗi một bước. Đội bóng mỗi người đều là công thần. Tại hơn phân nửa mùa giải đều là chỗ đang truy đuổi người địa vị tình huống dưới. Tại thi đấu vòng tròn cuối cùng hai vòng tuyệt địa phản kích. Thẳng đến thi đấu vòng tròn một giây sau cùng chuông. Mới từ Lý Thanh Sơn đánh vào tuyệt sát dẫn bóng. Mùa giải tuyệt sát Barcelona bưng lấy La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Barcelona cùng Real Madrid dạng này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ thống trị Tây Ban Nha. Bóng đá giải hạng nhất bên trong. Atletico Madrid có thể liên tục 2 năm đều nâng lên La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Có thể nói là rất không dễ dàng. Phải biết, nói như vậy. Một chi đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong thu hoạch được tam liên quan. Như vậy thì có thể xưng là chi này đội bóng tại thi đấu vòng tròn hình thành một cái vương triều. Thời kỳ, Atletico Madrid sẽ hình thành thuộc về mình La Liga vương triều sao? Đây đương nhiên là có cơ hội. Chỉ cần bọn hắn đem hiện tại cái này một nhóm đoạt giải quán quân công thần đều lưu lại. Sau đó tại một chút thích hợp vị trí làm ra bù mạnh. Thi đấu vòng tròn tam liên quan bá nghiệp cũng không phải không có khả năng. Nhưng là vấn đề là Atletico Madrid có thể giữ lại được nhóm người này sao? Cứ việc còn có một trận Champions League trận chung kết muốn đá. Nhưng là Simeone giờ phút này cũng đã bắt đầu đang phiền não phương diện này vấn đề. Đương nhiên, những chuyện này cùng cầu thủ đều không có quan hệ gì. Hiện tại đối với đám cầu thủ tới nói. Bọn hắn tất cả mọi thứ trọng tâm đều quay chung quanh tại Champions League trận chung kết phía trên. Mục tiêu chỉ có một cái Champions League quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.